Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 116, đoạn kết. Góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tề Hạo cầu hôn mình trong trạng thái gần như khỏa thân. Tề Hạo nói, vậy càng có thể chứng minh tấm chân tình của anh với em. Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ nói, sau này không cho phép anh được bơi trước mặt người khác. Tề Hạo nhanh chóng hiểu ý của bà xã. Anh gật đầu nói, cơ thể của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em. Kỷ Hiểu Nguyệt, email protected, người vô liêm sỉ vĩnh viễn vô liêm sỉ. Về việc gặp gỡ cha mẹ hai bên, mẹ Kỷ Hiểu Nguyệt thấy con gái được cầu hôn trên TV. Sung sướng đến rơi nước mắt. Hôm đó, bà định kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới với bố Kỷ để về nhà xem cậu con rể. Nhưng bố Kỷ phân tích rất hợp lý rằng, dù họ có quay về cũng không gặp được cô con gái và cậu con rể còn đang du lịch kia. Có vậy mẹ Kỷ mới chịu từ bỏ ý định. Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo trở về cũng gây nên xôn xao trong dư luận. Tổng giám đốc Tề và Tề phu nhân trong lời đồn đại cùng nhau quay về. Đó đương nhiên là một tin tức lớn. Sân bay tràn ngập phóng viên. Còn việc vì sao lại là sân bay mà không phải là bến tàu? Vấn đề này nên để Tề Hạo trả lời. Tề Hạo thoải mái nói. Tối hôm đó, Hiểu Nguyệt mệt quá nên tôi không đành lòng đánh thức cô ấy. Vì lỡ giờ thuyền chạy, Tề Hạo đã rất nhân đức gọi điện thoại hủy phòng của anh và Kỷ Hiểu Nguyệt trên thuyền. Sau đó bắt đầu một tuần trăng mật ý nghĩa, thế nên mới quay về muộn như vậy. Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nắm chặt tay Tề Hạo, không được phép phát tin này ra ngoài. Tề Hạo mỉm cười đầy mê hoặc, ý em là em muốn anh đi tìm Bạch Hi Ngưng. Kỷ Hiểu Nguyệt, anh đừng mơ tưởng đến việc lấy cớ đi gặp tình nhân cũ nhé. Tề Hạo rất nghiêm túc, bà xã, từ trước đến giờ anh chỉ có một tình nhân duy nhất là em thôi. Kỷ Hiểu Nguyệt, tin anh có mà ăn cám. Hình ảnh hai người kề tai thì thầm to nhỏ nhìn vô cùng thân thiết. Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông. Trời, bố mẹ đến đón cô kìa. Kỷ Hiểu Nguyệt còn do dự, nên đến nhận người thân hay quay đầu bỏ chạy thì Tề Hạo đã phản ứng nhanh hơn cô một bước. Con chào bố vợ, mẹ vợ, Kỷ Hiểu Nguyệt, bố vợ, mẹ vợ, bố vợ, mẹ vợ, ai đồng ý cho anh ta gọi bố vợ, mẹ vợ hả, có điều tiếng lòng Kỷ Hiểu Nguyệt rất nhỏ, thật không đáng kể, cùng tiếng gọi của Tề Hạo, mọi ống kính lập tức hướng về một phía, lần đầu tiên bố Kỷ, mẹ Kỷ được lên hình, trong hoàn cảnh bất ngờ thế này, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Tề Hạo tiến lên trước cúi đầu trong tư thế chiến thắng. Bố mẹ vợ, để hai người đợi lâu quá rồi. Tách, tách, tách tiếng chụp ảnh, quay phim vang lên, sau khi khôi phục lại lý trí. Mẹ Kỷ vui vẻ nhìn Tề Hạo từ trên xuống dưới. Mắt nhìn người của con gái đúng là rất được. Bố Kỷ bình tĩnh gật đầu với Tề Hạo. Bố vợ, mẹ vợ, con cảm ơn hai người đã giao Hiểu Nguyệt cho con. Con nhất định sẽ yêu thương cô ấy suốt đời. Tề Hạo tuyên thệ trước mặt mọi người. Được, được, chỉ cần hai đứa sống hòa thuận là bố mẹ mừng rồi. Đại diện toàn quyền, mẹ Kỷ lên tiếng, Kỷ Hiểu Nguyệt, tên biến thái này mới gặp mà đã thu phục được bố mẹ cô rồi. Sau khi trở về nhà Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo bí mật nói chuyện với bố Kỷ một lần. Bố Kỷ, cuộc sống của cậu và Hiểu Nguyệt từ bé đã hoàn toàn khác nhau. Hai đứa không cùng một tầng lớp, cậu thật sự cho rằng mình biết Hiểu Nguyệt muốn có cuộc sống như thế nào chứ? Tề Hạo, trước khi quen Hiểu Nguyệt, con chỉ coi trọng phát triển những mặt hàng cao cấp, nhưng Hiểu Nguyệt đã giúp con hiểu rằng, dù cao cấp tới đâu cũng không thể tách rời khỏi cuộc sống của những người dân bình thường. Vì vậy con mới mua lại tòa nhà vườn hoa thế kỷ, xây dựng những khu buôn bán, vui chơi, giải trí thích hợp với mọi tầng lớp. Vườn hoa thế kỷ được xây dựng vì Hiểu Nguyệt. Con đã chuyển toàn bộ cổ phần tòa nhà đó sang tên Hiểu Nguyệt. Cô ấy mới là chủ nhân chính thức của tòa nhà. Nhưng đến giờ, cô ấy không hề cảm kích điều đó. Con biết với tính cách của cô ấy sẽ không chịu nhận. Con nói việc này không phải muốn khoe mẽ hay tranh công. Con chỉ muốn nói. Thiểu Nguyệt sống cùng con. Cô ấy cần thời gian để thích ứng với cuộc sống của con. Con cũng cần thời gian để thích nghi với cuộc sống của cô ấy. Nhưng tới giờ, bọn con coi như đã có thể làm quen với cuộc sống của nhau. Cô ấy có cá tính của riêng mình. Con sẽ tôn trọng, con cũng có cách riêng để bày tỏ lòng mình. Cô ấy không nhất định phải biết, nhưng con nhất định sẽ làm được. Còn những va chạm trong cuộc sống, cặp vợ chồng nào cũng sẽ đều gặp phải. Con không cam đoan mình có thể làm tốt nhất, nhưng con sẽ cố gắng hết mình. Hiểu Nguyệt thích chơi game. Con có thể cùng chơi với cô ấy. Hiểu Nguyệt thích những món ăn bình thường. Con có thể học làm. Chỉ cần cô ấy thích, con nhất định sẽ mang đến cho cô ấy niềm vui. Quan trọng là con có năng lực, có cả thành ý muốn Hiểu Nguyệt có một cuộc sống hạnh phúc. Ngoài cửa, mẹ Kỳ đang đứng nghe lén, hài lòng liếc mắt nhìn con gái. Nhìn đi, mẹ đã nói cậu con rể này không tệ mà. Kỳ Hiểu Nguyệt lần đầu nghe thấy Tề Hạo nói nhiều như vậy. Nhất thời không kịp phản ứng. Sau cánh cửa, sắc mặt bố Kỳ cũng thân thiện hơn. Ông khẽ xoa cằm, bố nếm thử loại trà này đi. Chắc chắn bố sẽ rất thích. Tề Hạo tự tay rót trà cho bố Kỳ. Câu nói đơn giản, Kỳ Hiểu Nguyệt nghe là hiểu. Sao nhanh như vậy đã gọi là bố rồi? Hiệu quả thật đấy. Trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ của bố Kỳ. Ừ, đúng là rất ngon. Kỳ Hiểu Nguyệt, email protected, xong rồi sao? Chỉ vậy thôi sao? Đây là buổi ra mắt bố mẹ vợ trong truyền thuyết sao? Gặp ngài tổng giám đốc Tề có vẻ rắc rối hơn. Sức khỏe của bố Tề, ngài cựu tổng giám đốc khá yếu nên luôn phải ở trong nhà. Lúc nào cũng có bác sĩ riêng đến trông chừng, nhưng trong một ngôi biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình ông. Lúc Tề Hạo dẫn Kỳ Hiểu Nguyệt về nhà, Bạch Thế Cơ cũng vừa từ biệt thự đi ra. Bạch Thế Cơ chậm rãi gật đầu với Kỳ Hiểu Nguyệt rồi quay người bước vào xe. Hai hàng lông mày Tề Hạo khẽ nhíu lại. Bạch Thế Cơ đến đây làm gì vậy? Tòa biệt thự trống trải được bày biện những đồ dùng đắt tiền. Xa hoa bậc nhất nhưng vẫn không che được sự cô đơn từ trong sâu thẳm. Dù gì Lý đã rất nhiệt tình ra ngoài đón tiếp nhưng vẫn không xua đi được sự vắng vẻ. Hiu quạnh của nơi đây. Bỗng nhiên Kỳ Hiểu Nguyệt có chút đồng cảm với vị tổng giám đốc lớn tuổi này. Một người quyền lực nếu không có được tình cảm của người thân. Tòa biệt thự này có khác gì một ngôi mộ lớn. Trước khi vào nhà, Tề Hạo nắm chặt tay Kỳ Hiểu Nguyệt. Tề Hạo vào thẳng vấn đề. Bố, đây là Hiểu Nguyệt, bọn con dự định sẽ kết hôn. Ngài tổng giám đốc Tề đang nhắm mắt nghỉ ngơi từ từ mở mắt ra. Ông nhìn lướt qua Kỳ Hiểu Nguyệt. Ngồi đi, ghế sofa mềm mại như vậy mà Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Đây là ngài tổng giám đốc sao? Lúc trước cô mới chỉ thấy một lần từ phía xa. Ngày đó ông còn minh mẫn. Tóc đã ngả hoa râm nhưng vẫn vững như tùng, yên như núi, từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta ngưỡng mộ. Không ngờ một cơn bạo bệnh đã khiến ông trở nên sa sút như vậy. Nếu tin tức tình báo của Đào Song Song là đúng thì bệnh của ngài tổng giám đốc nhiều khả năng là do tâm bệnh. Hai đứa đến đây chỉ để thông báo cho ta biết, phải vậy không? Ngài tổng giám đốc giọng trầm trầm chậm rãi nói. Cảm thấy áp lực, Kỳ Hiểu Nguyệt dựa vào Tề Hạo. Tề Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô. Vâng, Kỳ Hiểu Nguyệt, ôi trời, làm ơn đi, đó là bố anh đấy. Có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy không? Ngài tổng giám đốc Tề từ từ nhắm mắt lại. Ta biết rồi, chỉ thế thôi sao? Tề Hạo lạnh lùng kéo Kỳ Hiểu Nguyệt đứng dậy định đi. Lúc trước chỉ nghe nói quan hệ của Tề Hạo và bố không được tốt. Không ngờ lại không tốt đến mức này. Kỳ Hiểu Nguyệt là một đứa trẻ ngoan. Cô không thể chứng kiến cảnh khói súng bay đầy nhà. Cô nhất quyết gỡ tay Tề Hạo. Chủ động tiến lại gần. Cúi đầu nói với ngài tổng giám đốc Tề. Cháu chào bác. Cháu là Hiểu Nguyệt. Cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác được. Bọn cháu. Ngài tổng giám đốc Tề đột nhiên mở mắt ra. Kỳ Hiểu Nguyệt sợ tới mức đứng ngây ra. Quên luôn những gì định nói. Rồi cô nhanh chóng sửa lời. Bọn cháu rất coi trọng ý kiến của bác. cũng rất muốn có được lời chúc phúc của bác. Tề Hạo giật mình, anh từ từ xoay người. Đôi mắt sâu thẳm thoáng lướt qua Kỳ Hiểu Nguyệt, rồi nặng nề dừng lại ở vị tổng giám đốc lớn tuổi kia. Ngài tổng giám đốc Tề cũng rất bất ngờ. Đôi mắt đục ngầu vì bệnh tật chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh. Ông từ từ đứng dậy, đánh giá Kỳ Hiểu Nguyệt thêm lần nữa, rồi chuyển ánh mắt sang Tề Hạo. Thật sao? Hai đứa thật sự coi trọng ý kiến của ta sao? Kỳ Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Dạ vâng ạ, Tề Hạo im lặng một lát rồi nói. Đúng vậy, thưa bố, ngài tổng giám đốc Tề từ từ đứng dậy. Tốt, vậy ý kiến của ta là... Kỳ Hiểu Nguyệt nín thở. Cô có thể cảm nhận được toàn bộ ngôi biệt thự yên lặng đến ghê người. Dì Lý đứng ở phòng bếp nhìn ra, dường như cũng đang chờ đợi. Không đồng ý, ba chữ này nói không lớn, nhưng lại găm sâu vào trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt. Lạnh lẽo vô cùng, Tề Hạo nghiêm nghị, con hy vọng có được câu chúc phúc của bố. Nhưng dù bố có đồng ý hay không, con cũng sẽ lấy cô ấy. Tề Hạo nhìn vị tổng giám đốc già nua lần cuối cùng rồi cầm tay Kỳ Hiểu Nguyệt kéo đi. Chúng ta đi thôi, chờ đã, hai người dừng bước, ta còn có lời muốn nói. Tiếng ngài tổng giám đốc Tề luôn không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng lại tạo một áp lực vô hình cho người nghe. Tề Hạo và Kỳ Hiểu Nguyệt cùng xoay người lại. Tề gia và Bạch gia trước giờ luôn là bạn làm ăn tốt của nhau. Nếu con có thể lấy Bạch Hy Ngưng, đối với Tề gia và Bạch gia là một việc vô cùng có lợi. Nếu con không lấy Bạch Hy Ngưng thì một xu con cũng không có. Con vẫn kiên quyết với lựa chọn của chính mình chứ? Tề Hạo, vâng, trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt rung động. Cô nắm chặt tay Tề Hạo. Tề phụ thân, vì sao? Tề Hạo, bởi vì con không muốn có một cuộc sống giống như bố. Ngài tổng giám đốc Tề đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười khiến Kỳ Hiểu Nguyệt lạnh người. Tề Hạo nghi ngờ nhìn ông. Được lắm, con rất may mắn, bởi vì con còn có cơ hội lựa chọn. Nhưng con thật sự hiểu cuộc sống của ta sao? Căn phòng khách lại một lần nữa chìm trong im lặng. Ngài tổng giám đốc Tề cũng không nói gì thêm. Ông chậm rãi xoay người đi về phía thư phòng. Trước cửa thư phòng, ngài tổng giám đốc Tề gằn từng tiếng. Ta chúc phúc cho hai đứa. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hiểu Nguyệt gặp ngài tổng giám đốc Tề. Không thân thiện lắm, nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt cảm nhận được lần gặp mặt này có ảnh hưởng rất lớn đến Tề Hạo. Vì tối hôm đó, Tề Hạo chỉ im lặng cả đêm. Sau đó dì Lý có cho Kỳ Hiểu Nguyệt biết, từ sau khi mẹ Tề Hạo qua đời, Tề Hạo chưa từng trở về. Ngoại trừ công việc, anh chưa từng nói chuyện với bố lần nào. Nhưng vì Hiểu Nguyệt, Tề Hạo đã sẵn sàng quay về nhà. Có thể thấy cô có ảnh hưởng rất lớn với anh. Một ngày, ngài tổng giám đốc Tề hẹn Kỳ Hiểu Nguyệt đi uống cà phê. Tề Hạo đang họp hay tin vội vàng chạy tới. Anh đến đúng lúc thấy ngài tổng giám đốc Tề đưa chiếc vòng tay phỉ thúy dành cho con dâu của Tề ra cho Hiểu Nguyệt. Tề Hạo nhận ra, mẹ anh cũng từng đeo chiếc vòng tay phỉ thúy ấy. Vốn là bố chồng hẹn con dâu đi uống cà phê. Không ngờ Hiểu Nguyệt rút lui giữa chừng. Cuộc hẹn lại trở thành ngày cha con ôn chuyện. Kỳ Hiểu Nguyệt biết, muốn hai cha con gỡ bỏ hoàn toàn khúc mắc cần có thời gian. Nhưng ít nhất đây cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp. Dạo này tâm trạng Nhiếp Phong rất tốt. Nguyên nhân thứ nhất, Tổng Giám Đốc Tề đã rước được Tề Phu Nhân về dinh nên tâm trạng rất vui vẻ. Mà khi tâm trạng Tổng Giám Đốc tốt thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều được lợi theo. Anh đương nhiên là người nhận được nhiều lợi lộc nhất, tiền lương cứ thế phình lên, muốn không vui cũng không được. Nguyên nhân thứ hai, bộ phận phát triển game tin vui dồn dập. Đầu tiên là Tùng Ca và Lý Ngụy kết hôn. Sau đó là Hoa Hồ Điệp tiến cử một nhân viên mới cho phòng. Măng mọc sau mưa, sau khi quan hệ của hai người được công khai, dù đã gây chấn động không nhỏ nhưng lại cải thiện đáng kể hiệu quả của phòng. Nguyên nhân là gì? Vì có bà xã giám sát nên Hoa Hồ Điệp không dám lười biếng. Những người lười giống Hoa Hồ Điệp cũng không dám lười nữa. Hơn nữa, có loa phóng nhanh Hoa Hồ Điệp ở đây. Ai biết liệu anh chàng có tố tội với Tổng Giám Đốc Tề không? Nguyên nhân thứ ba, chân linh thần giới tiến hành tuyển chọn công khai đã thành công rực rỡ. Thành công không chỉ về mặt danh tiếng mà còn ở sự hợp tác ăn ý giữa Nhiếp Phong và Bạch Hy Ngưng. Dù đến giờ chỉ có mình anh cho rằng đây là bước tiến mới trong tình yêu. Nhưng không sao, ít nhất Lam Sắc Yêu Cơ cũng không còn hễ gặp là giết anh nữa. Vậy là tốt lắm rồi, mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Còn về Tề Tiểu Bạch, sau khi cô nàng và An Húc Dương ra nước ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn không hề có tin tức, Tề Tiểu Bạch danh mãnh có thể thu phục anh chàng vạn người mê si tình kia hay không? Đó là một câu chuyện khác. Tiết lộ nho nhỏ, lúc Kỷ Hiểu Nguyệt truy hỏi Tề Tiểu Bạch, cô đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Kỷ Hiểu Nguyệt, vì sao anh trai cậu tên là Tề Hạo mà cậu lại tên là Tề Tiểu Bạch? Khó nghe chết đi được. Tề Tiểu Bạch, cái đấy hả, tên thật của mình là Tề Linh. Vì mình khá nhỏ con nên ở nhà gọi mình là Tiểu Bạch. Kỷ Hiểu Nguyệt, vậy có phải anh cậu nên được gọi là Tề Đại Bạch không? Đại Bạch, nghe như tên một chú cún vậy. Tề Tiểu Bạch, email protected, em cách chương.